Tuyệt thế dược thần, chương 687, đến các ngươi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, ngươi chính là cái gì đó Tiết gia gia chủ đối với Tiết Hồng Phi biết sử dụng nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn hơi hơi cảm thấy bất ngờ, lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thái quá để ý Tiết Hồng Phi thực lực tăng lên. Nhưng là Diệp Viễn vẻ ngoài ý muốn, lại bị Tiết Hồng Phi ngộ độc thành hoang mang. Ha ha, bây giờ mới biết sao? Quá muộn, Tiết Hồng Phi một bộ vẫn đang nắm trong tay bộ dạng. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, chậm sao, ta làm sao không cảm thấy, cõi đời này, chung quy có vài người tự mình cảm giác rất tốt đẹp. Tiết Hồng Phi cười lạnh nói, tốt rồi, thiếu khua môi múa mép rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, ta ngược lại thật ra quên, Triệu Thừa Càn cái gia hỏa kia nói qua. Ngươi dùng nguyên linh cửu biến chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian. Ha ha, bất quá, dùng không được nửa canh giờ. Vừa nói, Diệp Viễn khí thế đột nhiên bộc phát, tương tự sử dụng nguyên linh cửu biến, rất nhanh, khí thế của hắn đã đột phá đến nửa bước thần du. Nửa bước thần du sao? Ngươi khả năng còn không biết, thần du cửu trọng đỉnh phong cùng nửa bước thần du sự chênh lệch chứ? Thôi, tiễn ngươi trầu trời nhé. Vừa nói, Tiết Hồng Phi phất ống tay áo một cái, dùng uy vũ thanh âm hùng tráng hô. Lên cho ta, gà chó, không lưu, xông lên a, giết a. Trong lúc nhất thời, cuồng phong giới 100 vạn đại quân tiếng la giết liên tiếp, hướng Sở Thạch bọn họ lao nhanh mà đi. Kia hơn 20 cái thần du cảnh cường giả xếp thành một hàng, trước tiên mà vào. Này hơn 20 người liên thủ, thật là thế không thể đỡ. Nhưng mà ngay tại lúc này, lúc xanh lúc trắng hai bóng người đột ngột xuất hiện ở trong chiến trường, trực diện cuồng phong giới công kích. Này lúc xanh lúc trắng hai bóng người, dĩ nhiên chính là Diệp Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly rồi. Trong mắt người khác kinh thiên động địa 100 vạn đại quân, tại này trong mắt của hai người, cùng 100 vạn chỉ con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ thấy hai người nhẹ bỗng hai trường đánh ra, lại lôi cuốn chứ năng lượng to lớn, hướng cuồng phong giới đại quân vội vã đi. Kia hơn 20 tên thần du cảnh cường giả, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra ngoài, liền bị miểu sát rồi. Mà hai người trưởng lực nhưng là dư thế chưa giảm, trực tiếp đánh vào trong đại quân. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cũng không biết lại có bao nhiêu người mất mạng ở nơi này hai dưới lòng bàn tay. Tiết Hồng Phi đang định xuất thủ đối phó Diệp Viễn, nhìn thấy một màn này không khỏi hai mắt trợn tròn xoe. Một màn này, quá rung động, phất tay. Hơn 20 tên thần du cảnh cường giả tan thành mây khói. Điều này cần nhiều thực lực cường đại. Đây chính là thần du cảnh cường giả, là vô biên giới nhân vật mạnh mẽ nhất a. Trong này, còn có 2 tên thần du thất trọng, 7-8 gã thần du cảnh trung kỳ cường giả. Liền là chính bản thân hắn đối đầu, tại không sử dụng nguyên linh cửu biến dưới tình huống, cũng rất khó chiến thắng. Hai người này, cứ như vậy giết giết bọn họ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đến các ngươi biểu diễn. Gặp Sở Thạch bọn họ đang ngẩn người, Diệp Viễn nhắc nhở. À, nha nha, tốt. Sở Thạch vẻ mặt cùng Tiết Hồng Phi giống nhau như đúc, miệng há thật to, không thể tin nhìn một màn này. Đều tự nhiên đờ ra làm gì? Cùng lão tử cùng tiến lên, giết chết đám xúc sinh này. Giết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thạch hưng phấn kêu to lên. Trước tiên hướng cuồng phong giới đại quân che đánh tới. Chu Trường Chi cùng Tiền Tứ đã sớm tâm ý tương thông, theo sát phía sau đi theo. Có 3 người này dẫn đầu, những người khác cũng là kịp phản ứng, mấy vạn người hạo hạo đáng đáng hướng cuồng phong giới đại quân đánh tới. Nói là cuồn cuộn, kỳ thật căn bản liền người ta số lẻ cũng chưa tới. Tại 100 vạn trước mặt đại quân, số người của bọn họ như cũ thật là ít ỏi. Chỉ là vào lúc này, này mấy vạn người khí thế, nhưng là triệt để lấn át 100 vạn đại quân. Diệp Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly một kích kia, đem cuồng phong giới đại quân lá gan đều hù dọa phá. Song phương vừa tiếp xúc, biến thành nghiêng về một bên Chu Diệt. Sở Thạch bọn họ những người này, có thể nói là đã thân kinh bách chiến, giữa lẫn nhau phối hợp đã ăn ý đến làm người ta giận sôi trình độ. Chính hắn mang tới này 3 vạn người, tuyệt đối so với 30 vạn. Thậm chí 50 vạn đại quân mạnh hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều nghiêng về U Vân Tông đại quân, bọn họ làm sao có thể không khỏi. Ngược lại là Diệp Thanh cùng Nguyệt Mộng Ly một đòn qua đi, đã mất đi xuất thủ lần nữa hứng thú, rất tự giác lui qua một bên. Đây cũng là Diệp Viễn cố ý phân phó qua, bọn họ chỉ ra tay một lần, còn lại giao cho chính hắn cùng U Vân Tông đại quân. Bị đè nén hồi lâu, vô biên giới cần một hồi đại thắng để đề thăng tinh thần. Mà mượn tay người khác thắng lợi cùng mình tự tay bính sát ra tới thắng lợi, loại cảm giác đó là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa một cái vô địch chi sư là cần vô số chiến đấu chui luyện. Cuồng phong giới 100 vạn đại quân, không thể nghi ngờ là đá mài dao tốt nhất. Sở Thạch Tổ ba người bản thân đều đã đột phá đến thần du cảnh, song phương giao chiến sau như vào chỗ không người, chỗ đi qua như cá giếc sang sông, gà chó không để lại. Những người khác mặc dù không đạt tới bọn họ trình độ, lại đồng dạng sắc bén vô cùng. Chỉ có gần đây huấn luyện một nhóm kia, có chút cố hết sức một chút. Bất quá bọn hắn khí thế đã bị lôi kéo lại rồi, mặc dù có gây thương tích vong, lại đồng dạng là lấn át đối thủ. Lòng quân đã mất, 100 vạn đại quân rất nhanh quân lính tan rã, rối rít hướng bắc bỏ chạy, cái nào có tâm tư ham chiến. Đến lúc này, cuồng phong giới đại quân xu thế suy sụp càng không cách nào vãn hồi. Vốn là thực lực khác xa đại chiến, biến thành một hồi một mặt chu diệt. Tiết Hồng Phi nhìn một màn này, lòng muốn chết đều có. Một khắc trước hắn còn hà lòng hà giả, coi chính mình là một cái con voi, giết chết U Vân Tông này con kiến không phí nhiều sức. Có thể chỉ là trong nháy mắt, hai bên nhưng là rớt cái. Tiết Hồng Phi nơi nào còn có tâm tư cùng Diệp Viễn đối chiến, nguyên lực mở một cái, liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nơi nào có thể so với Diệp Viễn, hắn còn không có động. Đã bị Diệp Viễn ngăn cản đường đi. Nếu là chiến đấu, liền muốn chuyên tâm, người tâm thần không thuộc về, nhưng là phải bị thua thiệt. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tiết Hồng Phi sắc mặt âm tình bất định, cắn răng một cái, trong giây lát quát lên nói. Tinh hỏa liệu nguyên, đi chết đi, một chiêu này, Diệp Viễn tại con của hắn Tiết Tại Hà trên người gặp qua. Nhưng mà Tiết Hồng Phi lúc này khiến đi ra, uy lực nhưng là không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hồng Phi đem trong cơ thể nguyên hỏa áp chế tới cực điểm, sau đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên, đủ để tiêu diệt thần du cửu trọng trở xuống bất kỳ cường giả. Đáng tiếc là, Diệp Viễn lúc này nhưng là nửa bước đi vào cõi thần tiên cảnh giới. Viêm động chân long giết, Diệp Viễn đối với một chiêu này đã vận dụng đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lấy nửa bước đi vào cõi thần tiên thực lực xuất ra. Càng là trong nháy mắt đem Tiết Hồng Phi tinh hỏa liệu nguyên đánh thất linh bát lạc. Một quyền này, nặng nề đập vào Tiết Hồng Phi trên người. Thần du cửu trọng đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên tại Diệp Viễn thủ hạ đi bất quá một chiêu. Tiết Hồng Phi chịu một quyền này, đã là thân chịu trọng thương. Diệp Viễn ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng bay xuống, hướng hắn toét miệng cười một tiếng, một đạo cường hãn vô cùng thần hồn công kích. Đột nhiên công về phía Tiết Hồng Phi thức hải. Siêu hồn thuật, Diệp Viễn bá đạo phá vỡ Tiết Hồng Phi thức hải, nghĩ muốn đối với Tiết Hồng Phi tiến hành siêu hồn. Nhưng vào đúng lúc này, Tiết Hồng Phi nhưng là đột nhiên hét thảm một tiếng. Cách chương.